Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, lòng hiếu thảo của ta biến chất. Lý Diêu vừa dứt lời, kẻ hủy diệt đột nhiên há miệng, một đạo 10 dặm rộng màu vàng kim cột sáng trong nháy mắt thôn phệ Lý Diêu cùng thần võ thuyền. Đây là kẻ hủy diệt trung cực vũ khí hủy diệt thần thiểm. Hủy diệt thần thiểm thần áp là phổ thông thần vũ giả mấy ngàn lần. Kích thước càng là gấp mấy vạn. Tổng hợp lực lượng là thần võ giả hơn 100 triệu lần. Phóng tới vũ trụ, đủ để hủy diệt một tinh vực. Tốc độ, là tốc độ ánh sáng. Thuấn phát liền tới, cơ hồ tránh đi không được. Chỉ có thể đón đỡ. Cột sáng thôn phệ nước sông ầm vang nổ tung. Trong nháy mắt hóa khí thành màu vàng kim sương mù. Phương viên 100 dặm quang mang bắn ra 4 phía. Mênh mông cuồn cuộn, oanh minh không ngớt. 10 hơi về sau, cột sáng im bặt mà dừng. Hóa khí nước sông lưu lại một cái diện tích lãnh thổ 100 dặm to lớn nước lõm. Lộ ra đen như mực huyền sa hà dương. Màu vàng sậm nước sông cấp tốc chảy ngược. Hình thành một cái sôi trào mãnh liệt vòng xoáy khổng lồ. Kẻ hủy diệt quét hình hiện trường. Nhưng không thấy Lý Diêu cùng thần võ thuyền thân ảnh. Chậm chậm quay đầu. Hướng đông nhìn lại thần võ thuyền chẳng biết lúc nào. Xuất hiện tại phía đông ngoài 100 dặm. Bén nhọn đầu thuyền ngồi xổm một cái hắc miêu. Cũng không gặp nhân loại thân ảnh. Nguy hiểm thật. Không hổ là chinh phục Bỉ Ngạn lúc đầu binh. Kém chút bị ngươi dương xám. To lớn cơ giáp đỉnh đầu. Lý Diêu khoanh chân ngồi. Nghĩ thầm khả năng này lại là một trận trên đỉnh chi chiến. Trong không khí tràn ngập chấn động hồ quang điện. Kia là sông Khư Lượng Tử kích phát dao động. Lý Diêu bị tốc độ ánh sáng đánh lén. Liền rút kiếm cũng không kịp. Ngạnh kháng lại sẽ mất máu. Đành phải hao chút lực khí. Trong nháy mắt cùng sông Khư cộng minh. Dẫm lên không khí tốc độ ánh sáng trượt. Một cước này trực tiếp dẫm ra lượng tử hiệu ứng. Liền kẻ hủy diệt quét hình chương trình đều không có phát giác Lý Diêu hành tung. Càng đừng đề cập một mặt mộng bức hắc miêu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta, cũng may, kẻ hủy diệt từ trước đến nay là không có tình cảm cỗ máy hủy diệt. Không có bất luận cái gì chấn kinh. Cũng sẽ không thụ Lý Diêu trang bức ảnh hưởng. Tại Lý Diêu nói chuyện một nháy mắt, liền đột nhiên song trưởng hợp lại. Tại một tiếng ầm vang bạo hưởng bên trong. Kết đế ra một đạo tử vong pháp tắc, một vòng phức tạp màu đen vòng xoay pháp tắc xuất hiện tại Lý Diêu đỉnh đầu, tựa như bánh răng vận mệnh chậm chậm chuyển động, phát ra trầm thấp, mênh mông đại đạo thanh âm. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút, loại trình độ này lực lượng pháp tắc, chỉ dựa vào cộng minh tá lực cũng là một loại to lớn tiêu hao. Dứt khoát chỉ là cái tử vong pháp tắc, tùy tiện gắt gao được rồi. Thế là tại tử vong pháp tắc tác dụng dưới, Lý Diêu nhục thân không ngừng bị tiêu mất cùng gây dựng lại. Huyết nhục cùng xương cốt không ngừng thay mới trùng sinh. Chỉ có một đạo chấn động kiếm khí quanh quẩn không dứt. Người có sinh tử, nhưng Lý Diêu kiếm khí lại là vĩnh hằng bất diệt. Lần trước vận dụng vĩnh hằng kiếm khí, vẫn là tại 10 dặm tinh cây quái thời điểm. Rất lâu không có loại này chua thoải mái cảm giác. Nhìn xem chúng ta ai càng có thể hao tổn. Cao ngất trong mây kẻ hủy diệt, vẫn không có bất kỳ tâm tình gì. Thu về song trường, vân tay chỗ hắc quang lấp lóe. Đột nhiên, Lý Diêu đỉnh đầu, vòng xoay pháp tắc chính phía dưới. Xuất hiện một cái tựa như lỗ đen nghịch xoắn ốc. Điên cuồng hấp thụ Lý Diêu không ngừng tiêu mất. Trọng tổ lực lượng cùng vĩnh hằng kiếm khí. Mà tử vong pháp tắc vẫn không có biến mất. Thần chánh, cấp linh, pháp tắc. Thần tộc chiến đấu tam bản phủ, Lý Diêu cũng không cảm thấy kinh ngạc, kéo lấy không ngừng trọng tổ thân thể. Lý Diêu đứng yên tại cơ giáp sọ đỉnh, ngồi xổm nửa mình dưới. Chỉ một ngón tay, tựa như giọt nước, mang theo một đạo kéo dài gợn sóng. Mệnh môn, kết quả, cộng minh kiếm khí tại kẻ hủy diệt thể nội chấn động nửa ngày. Thế mà không tìm được rõ ràng mệnh môn, Lý Diêu lúc này mới phát hiện. Kẻ hủy diệt có độ cao đối xứng thiết kế. Rất khó tìm đến vật lý mệnh môn. Mấy cái chương trình phương diện tiểu lỗ thủng đều bị cộng minh kiếm khí tìm đến. Nhưng cũng không có dẫn phát vật lý trên sụp đổ. Lý Diêu kiếm khí cũng không có đất dụng võ. Lý Diêu thở dài, huyết vụ tràn ngập bên trong. Hắn vặn vẹo uốn éo cái cổ. Ma quyền sát trưởng, vươn đống cát lớn nắm đấm. Máu và xương không ngừng trọng tổ nắm đấm. Người đây là bức ta rèn luyện thân thể a, nói như vậy. Lý Diêu nắm chặt nắm đấm. Không có quấn quanh cộng minh kiếm khí, mà là chuẩn bị cứng đối cứng. Hắn chỉ là lười nhác giày vò thể thuật. Không có nghĩa là hắn không có thể thuật. Tương phản, tại 10 dặm tinh vô số diệt thế cấp quái vật tẩy lễ dưới. Hắn thể thuật có thể là đứng tại vũ trụ đỉnh điểm tồn tại. Chỉ là đồng dạng tình huống. Hắn sẽ không như thế phí sức cứng đối cứng. Lý Diêu giơ lên đống cát lớn xương quyền. Chỉ một quyền rơi xuống. Liền cho to lớn cơ giáp đầu lâu mở bầu. Tay không xé mở lỗ thủng. Máu xương trùng sinh Lý Diêu chui vào cơ giáp trong đầu. Một trận chơi đùa, đem trong đầu hạch tâm thiết bị phá hủy cái nhão nhoẹt. Xoắn ốc động mất xoáy. Pháp tắc tiêu tán, Lý Diêu nhục thân khôi phục. Phủ thêm một kiện dự bị thanh y. Nhảy lên nhảy ra kẻ hủy diệt đỉnh đầu lỗ thủng. Tay không tháo xuống kẻ hủy diệt đầu to. Ném vào sông khư bên trong. Để kẻ hủy diệt hưởng thụ được cùng nào đó thiên hoàng cự tinh đồng dạng đãi ngộ. To lớn đầu lâu từ trong mây rơi xuống. Tại mặt sông cùng hắc miêu trong đầu nhấc lên thao thiên cự lãng. Không đầu cơ giáp đâm tại trong mây. Màu vàng kim thần lực thuận động mạch cổ dâng lên mà lên. Phóng lên tận trời. Nương theo lấy oanh minh hồ quang điện. Cùng thả pháo hoa đồng dạng. Phiêu tán rơi xuống thần lực hóa thành mưa lâm. Trơn bóng toàn bộ nhánh sông. Lý Diêu trở lại thần võ thuyền đầu thuyền. Ôn nhu lột lột hắc miêu. Hơi có vẻ thất vọng thở dài nói. Thoạt nhìn là cái ngốc lớn thô. Nguyên lai như thế không kháng tạo a. Hắc miêu bị lột hồn phi phách tán. Sinh ra linh hồn ly thể. Tường mái trèo hôi phi yên diệt ảo giác. Liền tử vong pháp tắc đều giết không chết. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Sẽ không phải thật bị Le Grandian nói chúng đi. Chấm ngoặc kép, nàng đem lời trong lòng nói ra. Nhưng mà Lý Diêu căn bản không có chăm chú nghe. Mù nói thầm cái gì đây? Đi tiên bồng đảo đi. Hắc miêu tỉnh táo lại. Kinh ngạc hỏi, lần này ngươi tận hứng không? Lý Diêu vỗ vỗ tay. Tổng thể cảm giác coi như hài lòng. Còn được chưa? Đều bức ta dùng thể thuật. Xuất đạo đến nay. Ta chỉ có trên người nữ nhân dùng thể thuật. Hắc miêu toàn thân khẽ run rẩy. Tiên bồng đảo ở vào nào đó đầu cấp 5 nhánh sông bên trên. Từ lập thể không gian vị trí nói. Vừa vặn ở vào Lý Diêu chỗ cấp 7 nhánh sông lối vào chính đông bên cạnh. Nhưng nếu như khu thuyền từ trên sông đi. Tối thiểu có mười mấy ngày hành trình. Lý Diêu tự nhiên không có thời gian nhàn rỗi đâu. Thế là lái thuyền thượng thiên. Vượt qua vài tòa treo ngược trên thiên nhánh sông. Chỉ phí một ngày, liền đã tới tiên bồng đảo. Tiên bồng đảo không lớn, hơn 10 dặm rộng, ven bờ phân bố 10 cái thổ dân thôn xóm. Hòn đảo ở giữa bên trên có vài tòa tiên sơn. Chính là nghe tiếng sông khư thần lực tu hành tông môn tiên bồng sơn. Tiên bồng sơn trưởng môn một người khác hoàn toàn. Một đời tông sư Thương Lâm Quân. Chỉ là tiên bồng sơn giới luật trưởng lão. Trong truyền thuyết Thương Lâm Quân, là trưởng khống thần lực đệ nhất thiên tài, tự thân đối thần lực hấp thu thiên phú rất kém cỏi. Nhưng trưởng khống thần lực kỹ xảo cùng cảnh giới, chỉ có thất tội thiên sứ có thể so sánh, tại sông khư có thể nói đạo lý khắp thiên hạ, bản thân nàng chỉ là một cái thường thường không có gì lạ thanh đồng thần võ giả. Lại có 10 cái hoàng kim thần ngưu võ giả đệ tử. Trong đó bao quát được xưng là mạnh nhất hoàng kim thần ngưu võ giả Tề Vân Tử nếu như không phải. Tới từ nhân gian Tùng Minh Tử Hoành không xuất thế. Tề Vân Tử chính là thất tội thiên sứ thủ tịch sau bổ. Thương Lâm Quân nghe giống như là nam nhân. Lại là diễm quan sông khư một đời mỹ nữ. Ngàn năm qua, đến đây cầu thân người vô số kể. Kết quả đều bị nàng cự tuyệt. Nếu không phải thất tội thiên sứ cấm chỉ song tu. Liền các thiên sứ đều không cách nào khắc chế đối nàng ái mộ. Đương nhiên, trở lên đều là hắc miêu lời nói của một bên. Lý Diêu bảo trì thái độ hoài nghi. Đừng thổi quá ác, một hồi nhìn thấy chân nhân. Nếu là không có lão bà của ta nhóm đẹp mắt, có ngươi chịu. Hắc Miêu nói, Linh Chu dạ là lão bà ngươi sao? Cùng với nàng không sai biệt lắm quá nhiều. Lý Diêu bỗng nhiên hăng hái. Tại Hắc Miêu dẫn đầu dưới, Lý Diêu rất nhanh leo lên Tiên Bồng Sơn. Tiên Bồng Sơn không lớn, cũng liền 8-9 ngồi tiên sơn, cao thấp không đồng nhất, cả ngày mây mù mịt mờ, tiên hạc trận trận, đều là tiên gia thịnh cảnh. Lý Diêu cùng Hắc Miêu lên núi về sau, thẳng đến Thương Lâm Quân chỗ Minh Hà Phong. Minh Hà Phong thánh âm lượn lờ, thần vụ che đầu gối, kỳ hoa dị thảo hương thơm khắp núi, kỳ chân dị thú bay quấn không dứt, cảm giác giống như là đi tới Tây Du Ký bên trong thiên đình. Tại Minh Hà Phong đỉnh núi kiếm bãi bên trên, Lý Diêu gặp được trong truyền thuyết Thương Lâm Quân. Thương Lâm Quân bấm ngón tay tính toán, sớm biết hôm nay có quý khách đến nhà, liền ngồi tại trước bàn đá thưởng trà mà đối đãi. Lý Diêu nhìn kỹ mắt, người là cực đẹp, tóc xanh treo chếch như núi đại, ngũ quan minh tú như tịnh thủy, ánh mắt mênh mông như thương khung, khả năng ngoại trừ Ngân Nguyệt hoặc Linh Chu dạ bên ngoài. Lý Diêu khác lão bà cũng không sánh bằng, nhưng là trên đầu nàng đeo cái đài sen hoa điền, lít nha lít nhít cùng đài sen sữa. Nhìn Lý Diêu có chút sợ hãi trong lòng, toàn vô tà niệm, có lẽ đây cũng là một loại để theo đuổi nàng nam nhân cấp tốc tỉnh táo không lại dây dưa nguyên nhân một. Trong, Thương Lâm Quân mặc một thân mặc lam thiên thanh thông thiên trường bào. Nàng vóc dáng kỳ thật không phải rất cao, tư thái cũng không bằng Ngân Nguyệt hoặc Linh Chu dạ như thế có đường cong đẹp, thậm chí có chút phẳng ngực, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao, tươi thắm lộng lẫy bàng bạc cảm giác. Hắn mày như núi đại, mắt như sông băng, khí sắc bình tĩnh mà ôn nhuận, không nhanh không chậm, thân hình thông thiên triệt địa, giơ tay nhấc chân, tự mang thiên địa pháp tác, đại đạo thanh âm. Lý Diêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy này chủng loại hình nữ nhân. Vô ý thức nín thở ngưng thần, xuyên thấu qua quần áo nhìn thân thể, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, nhìn kỹ, nàng này đan điền nhuận mỏng, một thân thần lực mỏng manh như xương, nhanh cùng Lý Diêu phàm nhân linh khí không kém cạnh, trên lý luận không so được bất luận cái gì thần võ giả. Bất quá tổng thần lực vận hành nhìn, nàng này đối thần lực cùng pháp tắc lý giải vô cùng thông thấu. Có lẽ là cái hoàn mỹ lão sư, nhưng là, nàng không có khả năng giống như Lý Diêu dạng này từ núi thây trong biển máu ma luyện đủ để siêu thoát pháp tắc kỹ xảo chiến đấu, cho nên chân thực sức chiến đấu sẽ không quá khoa trương. Lý Diêu cảm thấy, mình một cây ngón tay liền có thể nhẹ nhõm thắng nàng. Thương Lâm Quân đứng dậy đón khách, ánh mắt trên người Lý Diêu nhàn nhạt quét mắt, hướng Hắc Miêu chậm chậm mở miệng nói. Nghe nói ngươi cùng Le Grandian tại nhân gian khảo sát thật lâu, hiện tại càng là mang người thường đến sông Khư, cha ngươi không có ý kiến sao? Hắc Miêu hóa thân tai mèo la lị hình thái, nói, đừng đề cập cha ta, ta cho ngài mang theo cái lại soái lại có thiên phú đệ tử. Lý Diêu nghe hai người ngữ khí, dường như người quen. Thương Lâm Quân lắc đầu, nói, ngươi hẳn là biết rõ. Ta có 5 năm không có thu đồ, cũng chưa từng có thu phàm nhân vì đệ tử qua. Mọi thứ đều có lần thứ nhất nha. Lý Diêu cường, thế xen vào, chẳng biết xấu hổ nói. Đệ tử Lý Diêu gặp qua Thương Lâm tiền bối. Nếu như không thể làm đệ tử, kỳ thật cũng có thể làm đạo lữ. Thương Lâm Quân có chút nhíu mày. Thanh Tú bên cạnh nhan nghiêng nhìn Lý Diêu. Một đạo ánh mắt chiếu nghiêng nhập Lý Diêu thần thức. Cái này chỉ là một đạo thông minh kiếm tâm. Xem xét Lý Diêu tư chất cùng tâm tính, có thể kiểm tra Lý Diêu phải chăng có thành kính thần tâm, có hay không đơn thuần muốn mạnh lên, nhất tâm hướng đạo, không trộn lẫn bất luận cái gì ngoại vật nghị lực tu giả chi tâm. Lý Diêu cảm thấy mình ngoại trừ háo sắc, thiên phú và tâm tính cũng không có vấn đề, không có tận lực che giấu cái gì. Thương Lâm Quân ánh mắt khẽ động, đột nhiên kinh ngạc. Cùng nói năng bậy bạ bề ngoài khác biệt, người tuổi trẻ trước mắt có được không vì ngoại vật mà thay đổi kiên định tu tâm. Khí chất lại ôn nhuận hiền hòa, bình tĩnh mà nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân, nhưng vẫn mang một loại phảng phất cùng thiên địa dung hợp rất mực khiêm tốn, mặc dù hắn thiên phú bình thường đến cực điểm, phảng phất là thần lực vật cách điện đồng dạng. Cái này, để nàng nghĩ đến đã từng chính mình, người có bằng lòng hay không cả đời vì quy một đại nhân kiên tâm tu hành, kính dâng thân thể linh hồn. Nàng thử hỏi, Lý Diêu không che giấu chút nào lắc đầu. Không nguyện ý, Thương Lâm Quân nhẹ gật đầu. Trong lòng có chút khen ngợi. Mặc dù những năm này, nàng một mực tại vì quy một đại nhân bồi dưỡng nhân tài. Nhưng đối với tu hành thần lực mà nói, bình thường chỉ có đầy đủ bản thân người mới học, tương lai mới có thể siêu việt bản thân, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Vì cái gì? Nàng lại hỏi câu. Lý Diêu nhún vai, mặt không đổi sắc nói. Quy một đại nhân cũng không phải mỹ nữ, ta làm sao hiến thân? Thương Lâm Quân mặt lộ vẻ không vui, nhưng trong lòng nghĩ, có lẽ đây chính là phàm nhân kiếm tâm thông minh cảnh giới tối cao. Nếu như ngươi có thể nhắm lại cái miệng này, ta liền thu ngươi làm đồ. Lý Diêu lập tức một câu không nói, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Hắc Miêu thực sự nhịn không được. Về sau có thể làm được hay không ngậm miệng, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Lý Diêu đánh chết không nói. Thương Lâm Quân bất động thanh sắc, lại hỏi, ngươi tên là gì? Lý Diêu nhìn chằm chằm Thương Lâm Quân không nói một lời. Mặc dù bị Lý Diêu nhìn trong lòng mau mau, nhưng thân là một đời tông sư, Thương Lâm Quân đối Lý Diêu tâm tính ngược lại là rất hài lòng. Cảm giác các loại đối người, danh tự không trọng yếu. Ngươi đi theo ta. Cứ như vậy, Lý Diêu dựa vào ngậm miệng, thành công gia nhập Tiên Bồng Sơn, trở thành Thương Lâm Quân quan môn đệ tử. Một vị vóc dáng rất cao, bộ dáng lại là nữ đồng phất trần đồng tử, vì Lý Diêu an bài tu hành động phủ, cung cấp cơ sở tu hành bí tịch, thần thạch, thảo dược, cùng thường ngày tu hành an bài. Nhưng từ đầu đến cuối, Lý Diêu không rên một tiếng, hoặc là cười cười, hoặc là gật đầu, thần thần bí bí, thậm chí liền một câu sư tỷ cũng không chịu gọi. Đồng tử còn tưởng rằng tới người bị bệnh thần kinh. Lý Diêu động phủ là tại một tòa nhà gỗ, ở vào núi nơi cổ đào rỗng vách đá. Động phủ cửa ra vào là thần lực thấm vào hoa hoa thảo thảo. Đối mặt biển mây mênh mông, vách đá giống như là bờ biển. Trạng vạng tối, Lý Diêu ngồi tại vách đá uống trà lột mèo. Hắc Miêu nói, chưa thấy qua như thế Thương Lâm Quân như vậy tùy tiện thu đồ. Mà lại ngươi đây là thân truyền đệ tử đãi ngộ a. Lý Diêu có chút nhíu mày. Nhìn nghiêm túc rất, nửa ngày tới câu, thân truyền đệ tử có ý tứ là, hôn môi truyền công sao? Hắc Miêu còn tưởng rằng Lý Diêu một mực giữ yên lặng. Nói đến đây cái, ngươi liền không câm. Lý Diêu nằm tại vách đá cỏ sườn núi bên trên, cỏ thơm oanh oanh, trùng bướm bay múa, bên trong miệng điêu rễ cỏ đuôi chó. Tán gái nha, không khó coi. Hắc Miêu thử hỏi nàng, người cảm thấy Thương Lâm Quân thế nào? Nàng thế nhưng là sông khư danh mãn thiên hạ, đức cao vọng trọng lão tiền bối. Cha ta đã từng cũng tại Tiên Bồng Sơn tu hành qua. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng coi là ta sư thúc tổ. Lý Diêu không quan tâm Hắc Miêu bối cảnh, liên quan tới Thương Lâm Quân như thế nào chủ đề. Hắn chi tiết nói, rất xinh đẹp, ta liền ưa thích loại này nhất tâm hướng đạo loại hình. Vua hải tặc cách chơi có chút nhàm chán, tông môn hình thức khả năng càng thích hợp ta. Hắc Miêu nhếch miệng chê cười nói, nàng hiện tại thế nhưng là ngươi sư tôn a. Lý Diêu sững sờ, đây không phải là càng diệu sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hắc Miêu ổn định mạch suy nghĩ, hỏi lại Lý Diêu, người không sợ tu hành thần lực, ngược lại bị quy một đại nhân bắt được mệnh môn, thực lực giảm xuống sao? Tùy tiện hàng đi, Lý Diêu nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, ta chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi, quan sát một tháng, nhìn xem thần giới tiên nữ phẩm chất. Hắc Miêu hiếu kỳ hỏi, sau đó thì sao? Lý Diêu nói nghiêm túc, sau đó lại quyết định, muốn hay không hủy thần giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.